Chương 8433, Tiểu Linh Diễm Trận, sao chương này có nội dung ảnh? Nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc, không phải ngũ nguyên diễn. Thiên trận thì đó là cái gì? Ngụy Hiên đứng dậy nhìn trận pháp, lẩm bẩm nói, kỳ quái, vì sao lại giống ngũ nguyên diễn thiên trận như vậy? Lần này, không ít đệ tử đều đứng dậy xem. Náo nhiệt, Ngụy Hiên trưởng lão là một vị thiên trận sư chân chính, nếu như ngay cả phách trận đều không biết thì đúng là quá mất mặt rồi. Lúc này, Ngụy Hiên cảm nhận được ánh mắt của rất nhiều đệ tử xung quanh, trong lòng cũng rất khó hiểu. Nếu mình mà không giải quyết được thì đúng là có chuyện lớn. Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Lúc Ngụy Hiên đang suy nghĩ, một giọng nói đột nhiên chậm rãi vang lên bên tai. Đúng là ngũ nguyên diễn thiên trận, chỉ là ngoài xây dựng căn cơ năm nguyên tố ra thì còn phải chú ý đến việc ngưng tụ phối hợp trận văn năm nguyên tố, căn cơ bất ổn, đại trận sao thành được. Nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng này, Ngụy Hiên ngẩn ra. Những người khác đều không nghe được, giờ phút này, Ngụy Hiên dựa theo giọng nói mà mình nghe được, cởi bỏ từng trận văn ra. Sau đó đã phát hiện vừa rồi ông ấy ngưng tụ ngũ nguyên diễn thiên trận, từng trận văn năm nguyên tố đúng là rất vững chắc, nhưng kết nối giữa những trận văn đúng là có vấn đề. Ngụy Hiên cười ha hả nhìn về phía đệ tử kia, nói, ngươi đấy ngươi, quá nóng lòng, căn cơ năm nguyên tố còn chưa ngưng luyện hoàn toàn, kết nối trận văn năm nguyên tố cũng sẽ có sai lầm, ngươi xem chỗ này. Ngụy Hiên vừa giảng giải vừa xây dựng trận văn lại lần nữa. Không lâu sau, từng trận văn ngưng tụ, buộc vòng quanh một đại trận nguyên vẹn, xuất hiện ở trước mặt rất nhiều đệ tử. Ngụy Hiên tùy tiện nói, được rồi, trận pháp cũng giống như đan thuật, khí thuật, chính là đều cần có thời gian mài giũa thật tốt, không thể quá theo đuổi tốc độ. Vâng. Rất nhiều đệ tử thấy một màn này cũng đã biết được sự mạnh mẽ của Ngụy Hiên trưởng lão. Rối rít vỗ tay, mọi người tiếp tục thảo luận về những vấn đề khác. Mặt trời dần dần lên cao ba sào, Ngụy Hiên khoát tay nói, việc dạy học hôm nay đến đây là kết thúc, mọi người giải tán. Đi, từng bóng người rời đi. Tần Ninh vẫn ngồi trên cột đá, cũng không đứng dậy. Ngụy Hiên trưởng lão đi tới trước mặt, đánh giá Tần Ninh, vẻ mặt nghiêm túc nói, ngươi không phải đệ tử Bắc Thương môn ta. Nghe thấy vậy, Tần Ninh lại cười nói, ta có phải. Ngụy Hiên trưởng lão cau mày lại, tiếp tục nói, ngươi không phải. Lúc này Tần Ninh mở hai tay ra, trong lòng bàn tay ngưng tụ ra hai trận pháp, khẽ mỉm cười nói, Ngụy trưởng lão, ngươi xem ta ngưng tụ ra hai trận pháp này như thế nào. Nghe thấy vậy, Ngụy Hiên nhìn hai tay Tần Ninh, vẻ mặt vô cùng kinh ngạc, Tiểu Linh Diễm trận, Đại Nguyên Hàn trận.